Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1401. Tinh linh thị chủ. 14. Liên Tuế là quên phản kháng. Chờ hắn phản ứng lại, cả người sức mạnh đều tựa như bị hút hết rồi. Hắn chỉ có thể mềm nhũn rúc lại dưới người nàng, có chút thở hào hển. Minh Thù hôn đến rất cẩn thận, không có quá mức hành vi, liền đầu lưỡi đều không có duỗi. Liên Tuế mở to mắt, trong con ngươi bóng ngược mặt mũi của nàng. Minh Thù nhẹ mổ hắn bờ môi đến mấy lần, ôm lấy hắn, đem đầu vùi vào trong cổ hắn, ngửi trên người của hắn mùi thơm. Ngươi rất ngọt a, là thực sự ngọt. Liên Tuế cương thân thể. Ngươi là muốn ăn ta sao? Nàng mới vừa rồi đối với chính mình lại gặm lại cắn, nhất định là muốn ăn hắn. Quá đáng sợ. Minh Thù vén lên mái tóc dài màu vàng óng của hắn, lộ ra trắng nõn cổ. Minh Thù khinh khinh cắn hắn. Liên Tuế kêu to lên. Ta không thể ăn. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi buông ta ra. Ta không nên bị ngươi ăn hết. Minh Thù thổi phù một tiếng. Ta là muốn ăn ngươi, nhưng không phải là hiện tại. Ngoan ngoãn, đừng làm rộn. Nếu không ta ngay bây giờ ăn ngươi. Có thể là Minh Thù câu nói sau cùng kia uy hiếp ở hắn. Ta ngoan ngoãn một chút ngươi sẽ không ăn ta sao? Ừ, ngươi ngoan ngoãn một chút. Ta sẽ không ăn ngươi. Hiện tại không ăn. Liên Tuế lập tức an tĩnh lại. Hắn cảm giác Minh Thù bờ môi dán vào cổ mình, nhiệt độ nóng bỏng, thông qua da thịt, truyền tới tứ chi bách hài. Nàng tại sao còn không buông ra chính mình? Nàng vẫn là muốn ăn chính mình sao? Minh Thù chịu đựng cắn hắn một cái xung động, ôm hắn một hồi lâu mới buông ra. Nàng trước đứng lên, sau đó kéo hắn lên. Thiếu niên lúc này thân cao cũng không có nàng cao, dựa vào trong ngực nàng vừa vặn. Hy vọng hắn không muốn lại cao hơn. Liên Tuế nếu là biết Minh Thù có cái ý niệm này, phỏng chừng sẽ tại chỗ nhảy cỡn lên. Liên Tuế gương mặt đỏ ửng, đáy lòng của hắn giận dữ. Có thể động làm lại tự nhiên ôm lấy nàng, theo thói quen ỉ lại nàng. Liên Tuế ở đáy lòng thóa chửi mình, nhưng là không khống chế được tự mình nghĩ thân cận nàng. Liên Tuế tâm tình phiền muộn. Hắn có phải hay không là bị hư? Nàng hư hỏng như vậy, tại sao mình còn muốn thân cận nàng? Mới vừa rồi thích không? Liên Tuế muốn mắng nàng, nhưng đầu lưỡi dập đầu vấp một cái. Cái gì? Ta hôn ngươi thích không? Thích. Liên Tuế không dám nói. Hắn đem đầu vùi vào trong ngực Minh Thù. Ê a một tiếng, Minh Thù mang Liên Tuế đi lên. Đúng lúc tinh linh trưởng lão mang theo tiểu tinh linh môn chạy tới. Điện hạ, các tinh linh đồng loạt hành lễ. Liên Tuế đứng ở bên cạnh Minh Thù, không quá muốn phản ứng đến bọn hắn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại. Tinh linh đối với nhiệt tình của hắn. Điện hạ, ngài rốt cuộc vì sao phải rời đi tinh linh xâm lâm? Ngài biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào sao? Tinh linh trưởng lão ngữ trọng tâm trường. Ngài nếu là có chuyện bất trắc, tinh linh tộc nên làm cái gì? Điện hạ ngài ba la ba la. Tinh linh trưởng lão nhắc tới. Không kết thúc, Liên Tuế nén giận, từ lúc mới bắt đầu không muốn phản ứng, đến bây giờ sắp bùng nổ. Rốt cuộc, tại tinh linh trưởng lão còn dự định nói một chút thời điểm. Liên Tuế xù lông, người có thể hay không im miệng, phiền chết rồi, cả ngày đều là tinh linh tộc. Cái này điện hạ người nào thích làm ai làm, ta không làm có được hay không? Tinh linh trưởng lão. Nhưng là ngài chính là sinh mạng chi thụ chỉ định điện hạ. Làm sao có thể nói không làm liền. Không làm, ta không được. Liên Tuế thở phì phò trợn mắt. Nó chọn lựa ta chính là ta. Các ngươi từng hỏi ta ý kiến sao? Hắn chịu đủ rồi cả ngày bị người vây quanh truyền. Còn muốn học tập đủ loại đủ kiểu đồ vật. Hắn không muốn qua cuộc sống như thế. Điện hạ ngài làm sao có thể tự do phóng khoáng. Liên Tuế đột nhiên biến trở về bộ dáng của tiểu tinh linh, chạy nhanh như làn khói. Minh Thù, tinh linh trưởng lão. Tinh linh trưởng lão nhìn về phía Minh Thù. Quân thường các hạ, ngài xem có thể hay không? Minh Thù lui về phía sau. Ta nghĩ tới ta còn có chút chuyện phải xử lý. Liền đi trước một bước. Nàng nhảy xuống to lớn đóa hoa. Biến mất ở bên trong bụi hoa. Tinh linh trưởng lão giống một tiếng. Mau đuổi theo điện hạ. Minh Thù rất nhanh liền đuổi theo Liên Tuế. Liên Tuế rơi vào trên bả vai nàng. Bực mình ngồi. Cánh bị hắn thu vào. Mini tiểu nhân nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Minh Thù đưa hắn lấy xuống bưng ở trong tay. Đầu ngón tay chọc chọc hắn thân thể. Liên Tuế một cái liền té xuống. Ngươi làm gì? Hắn chống giữ ngồi dậy. Trừng Minh Thù. Tâm tình ta không tốt ngươi còn khi dễ ta. Ngươi làm sao như thế? Xấu. Ngoặc kép chấm chấm. Khục khục. Không có khống chế được sức mạnh. Nàng thì tùy đâm một cái. Ai biết hắn liền ngã xuống. Dễ dàng như vậy đẩy ngã. Dừng lại dừng lại. Tiểu yêu tinh là ngọt. Nhưng còn vị thành niên a. Có lẽ là Minh Thù giải thích cho hắn. Tiểu tinh linh rất nhanh liền không tức giận. Hắn cúi đầu. Buồn buồn không vui nói. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi. Rời đi nơi này. Ngươi lại sẽ biến thành trái cây. Minh Thù nói. Đúng a. Liên Tuế bẻ ngón tay. Nhưng là bọn họ thật là phiền. Ong ong ong nói không ngừng. Ngươi còn bao lâu trưởng thành? Dựa theo tinh linh trưởng lão cách nói. Chỉ muốn thành niên sau. Hắn liền tùy thời có thể rời đi tinh linh xâm lâm. 2 năm. Chờ ngươi trưởng thành ta liền mang ngươi rời đi nơi này. Như thế nào đây? Thật sự. Liên Tuế con ngươi lấp lánh. Giả. Liên Tuế quai hàm nhất thời cổ. Ngươi không thể gạt ta. Ngươi nếu dối gạt ta. Ta liền không thèm để ý tới ngươi nữa. Vậy ngươi trước biến trở về tới. Tại sao? Ngươi cái dáng vẻ kia khá là đẹp đẽ. Liên Tuế suy nghĩ một chút. Lần nữa biến trở về bộ dáng thiếu niên. Vẫn không quên cho Minh Thù khoe khoang. Ta là tinh linh tộc đẹp mắt nhất. Minh Thù nhào nặn đầu hắn. Cực kỳ qua loa lấy lệ khen hắn. Dạ dạ dạ. Ngươi đẹp mắt nhất. Ngươi đừng mò ta đầu. Liên Tuế đẩy ra tay nàng. Trưởng lão nói. Ai đều không thể sờ loạn ta. Trước ngươi. Ta không so đo với ngươi. Ngươi không cho sờ nữa ta. Ngươi chắc chắn chứ? Liên Tuế không xác định. Hắn chần chờ chốc lát. Vậy, ngươi mỗi ngày chỉ có thể mò một lần. Ồ, không mò liền không mò. Chậm có thể hôn a. Kẻ ngu, Minh Thù bọn họ rất nhanh liền bị tinh linh trưởng lão đuổi theo. Minh Thù dụ dỗ Liên Tuế. Để cho hắn nhịn nữa 2 năm. Chờ 2 năm sau hắn trưởng thành. Liền dẫn hắn rời đi. Liên Tuế bất đắc dĩ đi theo tinh linh trưởng lão trở về hoa điện. Tòa này dùng hoa tươi chế tạo cung điện. Là Liên Tuế chỗ ở. Bởi vì Minh Thù là Liên Tuế khế ước giả. Cho nên căn phòng của Minh Thù cũng bị an bài ở trong cung điện. Liên Tuế không biết rõ làm sao theo tinh linh trưởng lão nơi đó biết. Hắn cùng Minh Thù có khế ước chuyện. Thở phì phò chạy đến căn phòng tìm nàng tính sổ. Ngươi chừng nào thì cùng ta định khế ước. Hắn liền nói làm sao kỳ quái như thế. Hắn không khống chế được thân cận nàng. Tại chỗ cung thời điểm đi. Ngươi, Liên Tuế cắn răng. Ngươi đều chưa từng hỏi ta. Minh Thù cười ôm lấy hắn. Liên Tuế rất có cốt khí tránh ra. Ta nói với ngươi. Ngươi không cho động tay động chân với ta. Ngươi nói cho ta rõ. Minh Thù buông tay. Cái khế ước này. Cho ngươi trước đồng ý. Mới có thể hoàn thành. Cho nên là ngươi trước tiếp nhận ta. Cũng không phải là ta cưỡng bách ngươi. Liên Tuế sắc mặt trắng nhợt. Minh Thù hỏi hắn. Ngươi rất đáng ghét cái khế ước này. Ngươi nếu là ghét. Ta nghĩ biện pháp. Không có. Liên Tuế vội vàng giống một tiếng. Xoay người chạy ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Để cho ngươi không ghét. Minh Thù nói hết lời. Không có ngươi chạy cái gì. Vượt chủng tộc suy nghĩ chậm đoán không đến a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.